Chương 145, Kỳ Lân hám thiên vs Kỳ Lân đến trái đất. Lô Tiêu thon thả hơi cong một chút, xúc tích lực lượng, một giây kế tiếp đột ngột bộc phát ra, cả người giống như là rời dây cung phi tiễn, hướng phía Lô Uzu vỡ bắn ra. Thiên địa huyền hoàng kỹ dẫn Ngọc Long vì quân chết sức mạnh còn sót lại, toàn bộ bộc phát ra, giờ khác này Lô Tiêu tốc độ siêu vượt cực hạn, ngay cả tàn ảnh đều không lưu lại. Coi như là cực cảnh đỉnh phong tinh tựa nở dê cũng đừng nghĩ thấy thân ảnh của nàng. Một đạo ánh sáng màu vàng lướt qua không gian, lực lượng đột nhiên như bài sơn hải đảo. Thiên cương tinh huyền cấp chiêu thức phi ngựa vượt ngàn quân. Đụng. Lô Uzu kim quang kia chớp động hoàng kim kỳ lân mâu đỡ Lô Tiêu hoàng kim kỳ lân mâu. Lô Tiêu thần tình sửng sốt. Lô Uzu tay khẽ động, binh khí ra phòng màng, một thương đem Lô Tiêu không chút lưu tình xỏ xuyên qua. Lô Tiêu chịu đựng đau nhức. Tay trái đánh hoàng kim kỳ lân mâu chém một cái, kiếm phong lao qua thiếu nữ hai gò má, mang ra khỏi một tia vết máu. Lô Uzu đem binh khí khơi một cái đem Lô Tiêu tiêu nhập không trung. Muội muội trước hết trở về nữ lương sơn nghỉ ngơi một chút đi. Lô Uzu ung dung vừa nói, nắm trường thương nhảy lên tựa như đâm thủng con mồi một dạng hướng phía Lô Tiêu đâm tới. Mắt thấy Lô Tiêu rơi vào nguy hiểm, nhưng vào lúc này, hàn quang đột nhiên rơi xuống. Thế ngàn cân treo sợi tóc cách chặn trường thương. Lô Uzu kinh ngạc. Chứng kiến xuất hiện một vị anh khí bộc phát thiếu nữ. Lâm Anh mi hàn tinh lãnh nguyệt thương cản lại Lô Uzu hoàng kim kỳ lân mâu. Lâm Anh manh mối quang băng lánh đến xương, một thương sỏ xuyên qua, tứ tinh thần binh uy lực trực phá thiên khung, thể lực tiêu hao không ít Lô Uzu trực tiếp bị đánh lui mấy bước. Đụng. Thanh thúy sao động tiếng. Lâm Anh mi một tiếng hừ lạnh, thả người nhảy. Tứ tinh hàn tinh lãnh nguyệt thương vẽ ra một đạo xé rách bầu trời quang mang, cái này một đạo hàn quang giống như đem minh nguyệt trường sinh cung xa nhau mở dạng, lạnh lẽo thấu xương lăn lăn xoắn tới. Thiên hùng tinh huyền cấp chiêu thức xương hàn đông lạnh cửu châu. Công tôn hoàng cũng là nghiêm túc thi triển ra gió đêm lôi đình bắt đầu huyền chiêu. Yến ất chân thân hình thoát một cái, đem cảnh giới của mình bước đến cực hạ, âm dương cá chép nhảy, song quyền nhất âm nhất dương cũng đánh tới. Đồng dạng là huyền chiêu dây đoa nở một lan tử. Thiếp thân cũng tới lãnh giáo một chút nương sơn bá chủ thực lực. Kiếm khí như liên hoa một dạng ở Lô Uzu chu vi nở rộ, dần dần mơ hồ, chuyển ra trận trận xé liệt không tức giận tiếng the the vang. Võ tư ưu chiến đấu tốc độ toàn bộ khai hỏa. Huyền cấp chiêu thức máu tươi huyền ương. Xé liệt không khí thanh âm bỗng nhiên tăng đại, dường như bịa đặt một dạng. Trong nháy mắt kế tiếp, võ tư ưu đã đến Lô Uzu trước mắt. Song kiếm vắt đi đối phương nhu nhược cổ. Lô Uzu nhãn thần đông lại một cái, tú thối trên mặt đất chợt đạp một cái, thân thể nhanh chóng lui lại, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn né qua võ tư ưu đám người công kích. Binh quý thần tốc. Lô Tâm Giải đem giả thiên tinh đấu phiến vung lên, trong nháy mắt, hết thể tỉ mỗi tốc độ tăng lên tới cực hạn, lập tức biến mất ở Lô Uzu trong mắt. Lô Uzu đạm nhiên đối mặt cái này phô thiên cái địa sát khí. Nhiều tỉ muội như vậy tới cùng Uzu giao thủ, làm cho Uzu lại nghĩ tới lên đỉnh Nương Sơn lúc tình hình, thật là có ý tứ. Alo Uzu đột nhiên trở lại hoàng kim sư tử thú bên trên, trong tay hoàng kim kỳ lân mâu một thương quán thông hư không. Đột nhiên, trường mâu bắn ra một đạo kinh khủng kim quang, này quang không gì sánh được chói mắt, hóa thành một cái cự đại kỳ lân từ dưới nền đất toát ra, chỉ thấy đầu này kỳ lân há mồm miệng to như chậu máu. Đó là một tấm hầu như có thể đem bầu trời đều nuốt miệng lớn. Không tốt. Lâm Anh Mi đám người công kích xong toàn bộ rơi vào cái này kỳ lân bầy dập bên trong. Nô Tâm Giải thần tình biến đổi. Nhưng vào lúc này, Lô Uzu cười, thương bên trên kim quang vừa vỡ. Biến hóa ra kỳ lân đem cửa hợp lại, sẽ đem hết thể tinh thiếu nữ nuốt vào, cùng bạo khí thế nhất thời rõ ràng nguyệt cung sụp đổ. Địa giai kỳ lân hám thiên. Một con khổng lồ kim sắc kỳ lân một khẩu đem minh nguyệt trường sinh cung đều nuốt xuống. Nhưng vào lúc này, vô địch khí thế tự triệu thần bên người bạo phát. To lớn sát khí quét ngang toàn bộ đại điện, lấy dễ như trở bàn tay, tồi thành nổ trại, không thể ngăn trở khí thế bao trùm hết thể tinh tựa nở dê, hết thể huyền chiêu trên. Mọi người không kinh ngạc. Thiên dũng tinh đại đao quan thắng tứ tinh huyền chiêu hoành tảo thiên quân vô địch thiên phú. Hoành tảo thiên quân khí phách. Quan anh. Tên của nàng hóa thành chiến thần, mỗi một đao tràn ngập vô song. Vô song nghiễm nhiên tiến nhập bát đoạn quan anh giờ khắc này bạo khởi, hết thể tất cả biến thành hai chữ giấy vụn. Quan anh hoành tảo thiên quân là dùng tuyệt đối áp đảo tính lực lượng bộc phát ra, xuất đao trong nháy mắt, dù cho 1.000 cái chiến sĩ ở trước mắt của nàng cũng biến thành chỉ có một người, dùng tuyệt đối lực lượng vô địch, vô song khí phách quét ngang, đây cũng là quan thắng hoành tạo thiên quân. Ngũ hổ tựa nờ dê đứng đầu thiên dũng tinh huyền triều. Thứ tinh phía dưới, hoành tạo thiên quân càng là không ai bị nổi. Hắc, Tiêu Nhi cũng không phải là phế vật, không thể dễ dàng như thế được giải quyết đây. Xem Tiêu Nhi địa cấp chiêu thức kỳ lần đến trái đất Lô Tiêu xinh đẹp thanh âm ở Lô U Du phía sau vang lên. Lô U Du phía sau mắt lạnh, chỉ thấy một vệt ánh sáng ảnh từ phía sau lưng mà đến, chợt nhìn, đúng là một đầu màu vàng kim kỳ lân. Này kỳ lân tản mát ra vô cùng cường đại thần thú khí tức, chính là hoàng kim sư tử thú cũng vì đó kính nể không nớt. Nó không phải hoàng kim sư tử thú loại này tinh lân thú, mà là danh chính ngôn thuận tinh giới thanh thú. Nhìn kỹ, cũng không phải thực sự kỳ lân hiện thế, mà là thiên cương tinh ngọc kỳ lân Lô Tuấn Nghĩa dẫn theo hoàng kim kỳ lân mâu thẳng đến đánh tới. Nữ hải con mắt phát ra ánh sáng màu vàng, khí thế cường đại khiến người ta nhìn qua giống như là một đầu chân chính kỳ lân. Sợ hãi. Lên đỉnh Nương Sơn tới nay, Lô Ú Du lần đầu tiên cảm thấy nhất chút sợ hãi. Mấy vị đỉnh cấp tinh tựa NG huyền cấp chiêu thức, hơn nữa thiên cương tinh ngọc kỳ lân Lô Tiêu đột nhiên lĩnh ngộ địa cấp chiêu thức kỳ lân đến trái đất, đem chân hoàng cảnh Lô Ú Du hầu như đưa vào tử lộ. Lô Ú Du ngồi xuống hoàng kim sư tử thú hét lớn một tiếng, vũ lân cứng ngắc, linh khí cùng sinh, nhiều đóa kim quang hóa thành kim liên, bao phủ ở chung quanh làm là phòng ngự. Lô Tiêu uống một tiếng, gót chân dẫm lên một cái mặt đất, đụng một tiếng, đại địa nứt ra, sau đó nữ hài nhảy lên thật cao, hai tay trước sau nắm chặt trường mâu, kim quang thấu triệt, võ giả mạnh nhất chiến ý hội tụ trong đó. Đó là bất luận kẻ nào đều không cách nào kháng cự uy nghiêm không hề nghi ngờ chính là Nương Sơn 108 tinh thiếu nữ đại tỷ đầu, Nương Sơn đệ nhất võ tướng địa giai chiêu thức kỳ lân đến trái đất kim quang hòa trường mâu giao phong. Linh khí cùng sát khí khàn khàn nhất thể. Khi thế cường đại thổi ngô tâm giải, An Tố Vấn những thứ này đã tương du người không có giới hạn lui ra phía sau, Lô Tiêu giống như một con to lớn kỳ lân, trường mâu tựa như móng vuốt bắt được một con đáng thương trùng thú, kỳ lân lạnh lùng trừng mắt, uy nghiêm, cao ngạo coi rẻ. Hoàng kim sư tử thú quát to một tiếng, làm như gào thét. Hoàng kim kỳ lân mâu rốt cục quán xuyên hoàng kim sư tử thú gần như vô địch linh khí chi vách tường, đồng thời vẫn thâm nhập, tốc hành phổi tạng. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.